Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4889, giết cho ta. Chương 4893, giết cho ta. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều giải thích, chậm rãi xoay người lại. Chu Hoành Vũ giò ra tay phải, cầm lên đứng ở lầu tháp cái khác vô tận chi nhận. Giờ khắc này, Chu Hoành Vũ tâm, trước nay chưa có quyết tâm. Kim Điêu tộc, không xứng tồn tại ở trên thế giới này. Hỗn độn chi hải, hắn tạm thời không đi. Không đem Kim Điêu tộc triệt để chém tận giết tuyệt, hắn cái nào cũng sẽ không đi. Giống, một đao nơi tay, Chu Hoành Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu. Kim Thanh Ngọc Trấn ở giữa, cái kia bén nhọn tiếng thét dài, đâm rách thiên khung, sau đó lại từ thiên khung buông xuống, bao phủ toàn bộ Vân Đỉnh cổ thành. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng Kim Lan cổ bảo vị trí nhìn lại. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ tay cầm vô tận chi nhận, nhảy lên lầu tháp vây trên tường. Chu Hoành Vũ trước người chính là hơn 100 mét cao vách đứng. Đối mặt với tất cả mọi người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ tức giận nói: Kim Điêu tộc, vậy mà như thế ti tiện, ta hôm nay xem như mở mang kiến thức. Chấm ngoặc kép, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nghe được Chu Hoành Vũ gọi hàng, Kim Điêu tộc cao tầng nhất thời kinh ngạc nghị luận. Vạn chúng chú mục dưới, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói: Cùng các ngươi có thù chính là ta, các ngươi có bản lĩnh, hướng ta tới a. Ngoặc kép, đối hai cái nữ hài tử hạ độc thủ, tính là gì anh hùng hảo hán? Ngoặc kép, nghe được Linh Minh lời nói, Kim Điêu tộc một các vị cấp cao trong nháy mắt xôn xao. Chu Hoành Vũ sau lưng Kim Lan cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, dưới chân một liền lui về phía sau mấy bước, một mặt không thể tin nhìn xem trước người Linh Minh. Lúc cho tới bây giờ, Linh Minh đã công khai thừa nhận hắn chính là Hoành Vũ Ma Vương. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hắc Kim trên tù xa, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ thì mừng như điên đang ôm nhau. Cứ việc, các nàng toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thế nhưng là có thể gặp lại Hoành Vũ Ma Vương một mặt, các nàng đã là chết cũng không tiếc. Có lẽ có nhân sẽ nói, các nàng vì cái gì không dứt khoát tự vẫn? Dạng này Hoành Vũ Ma Vương chẳng phải là liền liễu vô khiên quẩy rồi. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng không phải là không muốn, cũng không phải không dám, mà là không thể. Kim Điêu tộc trưởng nói qua, nếu như các nàng ngoan ngoãn phối hợp, như vậy đưa các nàng xoắn sau khi chết, sẽ dựa theo vốn có lễ tiết, đem thi thể của các nàng an táng. Nếu như bọn họ tự vận lời nói, như vậy Kim Điêu tộc mục tiêu liền không cách nào thực hiện, mà cái này mục tiêu nhưng lại là nhất định phải thực hiện. Nói đơn giản điểm, Kim Điêu tộc chính là muốn phá toái Hoành Vũ Ma Vương tại Kim Điêu tộc danh vọng. Nếu như các nàng chịu phối hợp, vậy chỉ cần dạo phố cũng treo cổ các nàng cũng đã đủ rồi. Nếu như các nàng không phối hợp, mà chính là lựa chọn tự vẫn, nói như vậy không tốt, chỉ có thể đưa các nàng treo ở Vân Đỉnh ngọn núi bên trên. Một khi như thế, cái kia trong sơn dã thương ưng cùng ngốc thú chẳng những sẽ mổ ra các của các nàng thịt cùng nội tạng, thậm chí còn có thể lột sạch quần áo của các nàng. Kể từ đó, Hoành Vũ Ma Vương liền triệt để hủy. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ căn bản cũng không thì ra tận. Dạo phố về sau bị xoắn chết, Hoành Vũ Ma Vương vẫn chỉ là uy danh mất hết mà thôi. Chỉ khi nào thi thể bị treo lơ lửng ở trên ngọn núi, quần áo bị trong sơn dã thương ưng cùng ngốc thú lột sạch, cái kia đối với Hoành Vũ Ma Vương tới nói cũng không phải là uy nghiêm quét rác đơn giản như vậy. Cái kia đã là không thể rửa sạch vô cùng nhục nhã. Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, Chu Hoành Vũ hai chân đột nhiên đạp một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy từ 100 thước cao trên lầu tháp nhảy xuống tới. Cái này nếu như là tại băng phôi chiến trường, cái này nhẹ nhàng nhảy lên, có lẽ cũng không tính là gì. Đừng nói hơn 100 mét, coi như hơn vạn mét vật rơi tự do, cũng tuyệt đối là thức nhắm. Thế nhưng là không nên quên, nơi này chính là điên đảo ngũ hành giới. Nơi này hết thảy pháp tắc cùng năng lượng, đều đã bị ngũ hành đại sơn cấm đoạn. Bằng vào mượn lực lượng của thân thể, từ 100 mét không trung nhảy rơi xuống, vậy còn không ngã thành thịt vụn a? Ầm ầm, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, từ 100 mét không trung rơi xuống, trùng điệp nện rơi trên mặt đất, trầm muộn trong tiếng nổ vang, lấy Linh Ngọc chiến thể điểm rơi làm trung tâm. Cái kia thanh sắc phiến đá phía trên, xuất hiện lít nhít, mạng nhện đồng dạng vết nứt. Thế nhưng là, kịch liệt như thế va chạm dưới, Hoành Vũ Ma Vương cũng không có giống như mọi người trong tưởng tượng như thế ngã thành thịt vụn. Hai chân thậm chí không có uốn lượn giảm sóc, cứ như vậy giống như căn cây đinh một dạng, trùng điệp đính tại trên mặt đất. Ô ô ô, tay phải vung lên ở giữa. Vô tận chi nhận tại Chu Hoành Vũ trong tay phải xoay tròn mấy tuần. Sau đó, tay phải đột nhiên một chảo ở giữa. Chu Hoành Vũ một thanh nắm chặt vô tận chi nhận. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, bước chân. Chu Hoành Vũ hướng về hắc kim xe tù phương hướng đi tới. Kéo lại lấy vô tận chi nhận. Chu Hoành Vũ một đường tiến lên. Màu đen vô tận chi nhận. Trên mặt đất cọ sát ra một dải sao hỏa. Một đường tiến lên ở giữa, Chu Hoành Vũ tức giận gào thét, đến a, chấm ngoặc kép, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngoặc kép, tới giết đi ta à? Ngoặc kép, các ngươi Kim Điêu tộc, chỉ đối với nữ nhân lúc có bản lĩnh sao? Ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu tộc trưởng một gương mặt mo, nhất thời âm được nhanh nhỏ xuống thủy tới. Chậm rãi đứng dậy, Kim Điêu tộc trưởng vung tay lên, toàn quân công kích, giết cho ta. Ô ô ô, theo Kim Điêu mệnh lệnh của tộc trưởng. Trong một chớp mắt, thê lương tiếng kèn, tại Vân Đỉnh Thành trên không quanh quần. Theo kèn lệnh vang lên, Vân Đỉnh Thành trăm vạn cận vệ đại quân, phân biệt từ bốn phương tám hướng, hướng về Vân Đỉnh Thành quảng trường bao vây. Lúc cho tới bây giờ, Hoành Vũ Ma Vương đã xuất hiện, như vậy còn lại hết thảy liền đều đã không trọng yếu nữa. Chỉ cần bao vây tiêu diệt Hoành Vũ Ma Vương, hết thảy, liền đều giải quyết triệt để. Giết giết giết, chấn thiên tiếng giết bên trong. 81 tôn Kim Điêu thượng tướng, từ bốn phương tám hướng, hướng về Chu Hoành Vũ vọt tới. Lần này, tuyệt sẽ không lại cho hắn đơn đấu cơ hội. 81 tôn Thánh Tôn, vây quét Hoành Vũ Ma Vương. Không chỉ có như thế, Vân Đỉnh Thành bên trong trăm vạn Kim Điêu cấm vệ cũng đang từ bốn phương tám hướng, từ Vân Đỉnh Thành các cái phương vị hướng nơi này vây quanh đến. Giờ khắc này, Chu Hoành Vũ mọc cánh khó thoát. Bất quá trên thực tế, chuyện cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ tới muốn chạy. Kim Điêu tộc ti tiện hành động đã triệt để chọc giận tới Chu Hoành Vũ. Cùng một thời gian bên trong, Linh Ngọc chiến thể bên trong cảm thụ được Hoành Vũ Ma Vương ý giận ngút trời cùng sát ý, Cam Ninh gấp đến độ sắp điên rồi. Kế hoạch ban đầu đã là thiên y vô phùng, Cam Ninh ít nhất có ngũ thành xác suất có thể đem Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị cứu đi. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều bị phá hư. Bất quá, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nếu như hết thảy tiếp tục dựa theo kế hoạch chấp hành, cái kia không đợi hắc kim xe tù đến vòng mai phục, Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị liền đã đổ máu mà chết rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn xem bốn phương tám hướng, như thủy triều tuôn đi qua đại quân, Cam Ninh triệt để luống cuống. Cam Ninh cho tới bây giờ cũng không phải là một cái trước trận trùng sát đại tướng. Cái gọi là bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đây mới là nàng cần phải làm sự tình. Hiện tại, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Cam Ninh tự thân tới chiến trận tiến đầu. Đối mặt với như thủy triều vọt tới quân địch, Cam Ninh triệt để hoảng loạn rồi. Đại não một mảnh hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, muốn không ra bất kỳ kế sách. Giết, giết, giết, ngàn vạn tên Kim Điêu cấm vệ, cùng 81 tôn kim điêu thượng tướng, điên cuồng khua tay binh khí, từ bốn phương tám hướng hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ trước nay chưa có bình tĩnh lại. Chu Hoành Vũ thiên phú chiến đấu là không cần hoài nghi. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không am hiểu chiến lược cùng chiến thuật. Thống binh tác chiến cũng không phải là hắn am hiểu. Thế nhưng là, làm ma vương, hắn lại có thể không am hiểu chiến đấu. Chu Hoành Vũ am hiểu nhất, hoàn toàn là tiền tuyến trùng sát. Mặc kệ đơn đả độc đấu, vẫn là đại quân hỗn chiến, Chu Hoành Vũ đều vô cùng am hiểu. Hết chương.